Tiên tử xin tự trọng. Chương 1167, sáng thế kỷ. Góc truyện audio.com. Chấm, rất nhiều người đối với cái này đều đã có chút chuẩn bị tâm lý. Cũng bừng tỉnh có thể hiểu được. Tâm sự, những ngày qua của Tần Dịch là chuyện gì xảy ra? Nếu như thế giới của mọi người chính là họa giới của Cư Vân Tụ, vậy nhân quả đầu đuổi thật sự có thể đem đầu người đều gãi rách. Nhưng xác thực, hồi tưởng lại từng ly từng tí, dường như thật sự có chỉ hướng. Kể cả phụ thần, mà Mạnh Khinh Ảnh đã từng hoài nghi, nàng rõ ràng mới là nhìn tiếp cận sự thật nhất. Phải chăng bởi vì nàng là sinh linh sớm nhất? Ân, Minh Hà, bản thể, so với nàng hơi sớm một chút. Thời điểm sinh ra ý thức độc lập xác thực không sớm bằng nàng. Lưu Tô cũng nhớ tới nghi hoặc lúc trước. Tần Dịch, giấu giếm, suy đoán đối với lai lịch của bản thân là vì nguyên nhân gì? Tần Dịch trước kia chưa bao giờ giấu nàng đấy. Nếu như nói chính mình năm đó giấu giếm hắn, là vì không biết có tính là mẹ hay không? Vậy Tần Dịch lần này giấu giếm có ý tứ là, hóa ra là không biết có tính là cha hay không? Em, Lưu Tô cũng lâm vào trạng thái mộng bức, ngây ngốc mà nhìn Cư Vân Tụ đồng dạng ngây ngốc móc ra bức họa. Trình Trình vừa rồi lười biếng giống như nhìn thấu hết thảy, thật ra cũng là trang bức. Trong lòng nàng cũng đang bồn chồn. Nếu như thất bại, chúng ta phải chăng liền không còn? Nếu như thất bại, thế giới không phải như vậy rồi. Mọi người còn tồn tại không? Đây cũng là một mệnh đề thần kỳ. Có phải bởi vì mọi người tồn tại, cho nên đồ chơi này liền tất nhiên thành công hay không? Vậy tùy tiện mò mẫm làm đều có thể thành công sao? Nếu như trực tiếp không làm, thế giới còn tồn tại không? Vẫn là nói sẽ hình thành một thời không song song. Sáng thế thất bại, khác, nếu như không có tạo thành thế giới của bổn thời không? Vậy lúc trước rất nhiều chỉ hướng chẳng phải là thành trò cười. Tần Dịch lấy ra bức họa trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười nói, cần gì phải lo được lo mất, bởi vì bổn ý của chúng ta không phải sáng thế hay không? Mà là muốn sớm chút chấm dứt trận chiến này à, cố gắng hết sức đi làm là được. Mọi người đều gật đầu. Mặt ngoài nhìn lại, sáng thế hay không giống như cùng chiến dịch này không có quan hệ. Thật ra tuyệt đối có quan hệ. Đầu tiên phải có thế giới, mọi người mới có thể tìm được tiết điểm trở về. Mà sáng thế giới, bản thân chính là thể hiện điểm cuối của đạo đồ. La Hầu nửa bước vô thượng. Mọi người vượt cấp. Trên thực tế không có nắm chắc tuyệt đối thật sự có thể chảm thảo trừ căn. Nhưng nếu như mình cũng không sai biệt lắm thậm chí cao hơn thì sao? Đó hiển nhiên mới thật sự là chung cuộc. Bức họa ở phía trước, trải đường cả đời này, dường như chỉ hướng điểm cuối đầu đuôi của hết thảy. Giờ này khắc này, lại cần gì phải đi lo được lo mất. Làm là được, Tần Dịch cầm trong tay bức họa tiện tay ném đi. Bức họa tiến vào kẽ nứt hư không, trôi nổi bất định, bên trong họa giới nói là đã tự có càn khôn. Ngươi phải xuyên vào trong họa mới có thể cảm nhận, giống như một ít pháp bảo tự có không gian khái niệm không sai biệt lắm. Trước đây Cư Vân Tụ cho rằng nếu như trải qua trăm triệu năm tự mình diễn hóa, bên trong từ từ sinh ra sinh linh bên trong xem thế giới. Chính là một tiểu thế giới cấp thấp. Đây xác thực thuộc một loại của 3000 thế giới. Thông thường, nhưng muốn chính mình đem nó thúc, khiến mọi người theo bên ngoài nhìn lại đều trở thành một thế giới. Hơn nữa thúc đẩy sinh trưởng sinh linh bên trong. Vậy còn thiếu một vài khâu. Ví dụ như, đem hạt cải chi tiểu hóa thành tu di chi đại, diễn hóa không gian vô tận. Cùng phương pháp không gian thông thường hạt cải nạp tu di hoàn toàn điên đảo. Còn trộn lẫn thời gian thúc hóa. Nếu như lăng không thao tác như vậy, lúc này mọi người đều chơi không ra. Loại lăng không sáng thế kia tuyệt đối là vô thượng chi năng. Nói không chừng còn phải là vô thượng cao đoạn. Nhưng dựa vào họa giới đã cơ bản thành hình. Chỉ làm, thúc, vậy độ khó liền hạ thấp rất nhiều. Tần Dịch duỗi ngón tay điểm một cái. Một đạo quang hoa nhu hòa bao phủ trên bức họa. Bức họa dần dần bắt đầu trở nên trừu tượng. Dần dần đã mất đi giấy vẽ. Sông núi biển bên trong theo hình ảnh lập thể ra. Ở trong xoay tròn vặn vẹo bành trướng kịch liệt. Dần dần chảy khắp toàn bộ thứ nguyên hư không. Tiếp theo dường như không thể chịu được vũ trụ chi lực. Bắt đầu có dấu hiệu muốn sụp đổ. Tần Dịch nhắm mắt lại. Trên trán mơ hồ có mồ hôi. Đạo quang hoa kia ngày càng lớn mạnh rồi. Hầu như bao quát toàn bộ hư không vị diện. Đem họa giới bao bọc nhu hợp. Từ xa nhìn lại. Tựa như một tinh thể cực lớn phát sáng. Bên trong toàn bộ nén cùng một chỗ. Thiên địa bất phân. Ngũ hành giao hòa. Núi non sông ngòi vặn thành một đoàn. Hỗn độn. Lưu Tô yên lặng nhìn Tần Dịch. Rất nhiều chuyện trước kia thoáng qua mà hiện lên trong lòng. Vô tình để cho hắn đi về hướng tu hành hỗn độn. Vốn tưởng rằng là để cho hắn đi chạm đến nguyên sơ của đảo. Không nghĩ tới thật sự là nguyên sơ của đảo. Trên thực tế hắn dùng hỗn độn chi công chiến đấu đều không có mấy lần. Phảng phất con đường tu hành của hắn hết thảy. Đều chỉ là vì giờ khắc này. Tần Dịch thấp giọng nói. Vật nhẹ trong nổi lên làm thiên. Vật nặng đục chìm xuống làm địa. Sông núi đều định. Thiên địa vội phân. Âm dương phân định. Khung liền thành. Bổng bổng giúp ta. Phân cách này. Cần không gian chi lực của ngươi. Lưu Tô thò tay đặt lên lưng Tần Dịch. Thần thông không gian bỗng nhiên tách ra. Ầm ầm. Thiên địa âm dương giao thoa dây dưa như là bị đao giải phẫu xẹt qua. Bắt đầu phân ly, bên trong quang cầu triển khai đại bạo tạc long trời lở đất. Núi lửa phun trào, nham thạch tuôn ra, loạn thạch bay vụt, cuồng lôi kinh thiên, là tận thế chi cảnh. Bởi vì hỗn độn đến đây kết thúc, là sáng thế chi cảnh. Bởi vì thiên địa sắp phân định, tiên thiên ngũ hành bắt đầu tách ra. Lôi điện hỏa diễm chảy khắp càn khôn. Giấy vẽ không có biến mất, mà là hóa thành màng giới. Lớp màng trở thành thiên giới ngăn cách. Dưới đáy giấy vẽ hóa thành u minh. Khung của bức họa chậm rãi dung nhập vào trong hình cầu. Giống như có một cái khung vuông lơ lửng bên ngoài. Nhìn xa xa như một cánh cửa giữa thiên địa phân cách. Dường như mơ hồ sắp có sáng thế đệ nhất đạo quang sinh tại nguyên sơ. Đây không phải dương quang bắt nguồn từ vũ trụ, mà là họa giới bổn nguyên chi quang. Chứng nhân của sáng thế kỳ, phải có quang, của thần. Tần Dịch trầm mặc một lát, bỗng nhiên ném ra hai bức họa, các loại sinh linh chính hắn vẽ. Hai bức này là long cùng phượng, sáng thế chi sơ, sinh linh diễn hóa. Hắn không cung cấp được bản thân long cùng phượng, cung cấp chính là loại ý kia, ở trong bức họa tự nhiên diễn hóa mà ra, vì vậy có sinh mạng, lựa chọn long phượng, là tất nhiên đấy, bởi vì đó đúng là sinh mạng mạnh nhất, ở trong họa của chính hắn cũng là mạnh nhất, quang quang, cũng giúp một chút, bắt đầu diễn hóa thời gian, ân, giao quang cũng thò tay đặt ở trên lưng hắn. Thời gian thúc hóa, tuế nguyệt vội sinh, trong u minh bắt đầu có dòng sông chảy nhẹ, bắt nguồn từ vong xuyên, vạch qua huyết sắc cùng u ám, xuyên suốt một giới, đó là u minh ý 10 năm trước mọi người bắt đầu dày vò. Dưới tuế nguyệt thúc đẩy sinh trưởng chính thức thành hình, minh hà, sinh linh chỉ ý bắt đầu sinh ra đời, bức họa của Tần Dịch rơi vào khung tranh. Dung hợp ở bên trong, chậm rãi xuất hiện tạo hình lập thể chân chính của long cùng phượng. Mạnh khinh ảnh, mọi người nín thở, trong lòng bàn tay đều bóp ra mồ hôi. Loại sáng thế kỷ này tận mắt chứng kiến, thật sự có thể khiến cho người ta cảm động đến mức không cách nào hô hấp. Đợi một chút, ở trong tạo hóa chi cảnh diệt thế sáng thế hòa làm một thể này, đột nhiên toát ra một viên cầu. Trên tay cầu còn kéo một thân thể trơn bóng. Lưu Tô, chấm, Tần Dịch, một đám người xem ngốc rồi. Đó là cái gì? Không cần trả lời. Rất nhanh U Linh Cầu biến thành một linh thể hình người hư ảo. Ngẩng đầu hơi đo lường tính toán một lát. Lại ôm thân thể của mình hì hục đến một chỗ giữa không trung. Thi pháp tiếp tục tế luyện thân thể. Giống như đang chờ đợi cái gì đó. Dùng thị lực của mọi người. Cho dù thực tế cách nhau không biết bao xa. Thậm chí cách vị giới. Vẫn có thể nhận ra. Đó con mẹ nó không phải là Lưu Tô sao? Đồng. Một khối cự nham nện xuống. Linh thể Lưu Tô chật vật né tránh. Dường như không thể đối với những vật thể này làm cái gì. Chỉ có thể né tránh. Sấm sét đùng đùng điên cuồng bổ xuống. Liệt hỏa đập vào mặt. Linh thể Lưu Tô vất vả mà bảo hộ thân thể. Cô độc mà ở trong tình cảnh này khó khăn sinh tồn. Mọi người không nói chuyện rồi. Nhìn xem có chút đau lòng nho nhỏ. Thiên quang sắp đến. Linh thể Lưu Tô có chút chờ mong mà để cho thân thể đi nghênh thiên quang này. Một ngọn núi lớn rơi xuống. Vắt ngang ở phía trước. Hầu như có thể trông thấy trên mặt linh thể Lưu Tô lóe lên tuyệt vọng. Xa xa bỗng nhiên biển lửa cuồn cuộn. Lôi điện tránh lui. Có người một bộ thanh sam. Đạp sóng mà đến, khi dễ bổng bổng của ta, chấm, hí, khà, zzz, một đám người đều rút lui nửa bước, liếc xéo hai người đang sáng thế không nói lời nào. Tần Dịch Lưu Tô hai khuôn mặt già đều sắp nghẹn ra máu rồi. Các ngươi cái kia, có thể đừng xem được không? Tình cảnh cảm động như vậy vì sao không xem? Ô, tiên diễn Lưu Quang tới rồi. Oa, đỉnh thiên lập địa, U Linh ngu xuẩn nhanh tắm quang a, ngây ngốc cái gì? Rất tốt, đã thành, hôn nàng, đúng đúng, oa, cảm động, chờ một chút, hai người kia đang làm gì? Đây là hoàn cảnh gì? Bọn hắn sao có thể có tâm tình ở chỗ này đến một pháo? Mọi người xem thế là đủ rồi. Không hổ là ngươi, Tần Dịch. Lưu Tô che kín con mắt, cảm giác đã không còn mặt mũi gặp người. Cách chương.